Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Trang Sinh hiểu mộng còn học được tiên thuật từ hoàng thất. Các hoàng tử công chúa khác đều không học. Thật sự là đối đãi với cô ấy quá tốt rồi. Ôi ôi, các người đã nghe nói chưa? Sở dĩ Trang Sinh hiểu mộng rời hoàng cung là bởi cô ấy bắt nạt Thi Thi ở trường. Hoàng thất cũng không chấp nhận nổi nữa. Trợ lý đọc những comment trên mạng này, cảm thấy sắp phát điên tới nơi rồi. Liên quan quái gì tới sếp chứ? Chẳng lẽ tự bản thân sếp đổi lại thân phận cho cô ấy từ lúc nhỏ được à? Tức thì tức. Trợ lý cũng hiểu rõ. Với thân phận hiện tại, cô không thể phát biểu công khai trên mạng được. Chẳng qua cô không cam tâm để sếp bị người ta đặt điều như thế. Đến cả chuyện bắt nạt Trang Sinh Thi Thi ở trường cũng bị bịa ra được. Còn nói chi tiết như thật, tin tức về Trang Sinh hiểu mộng sớm đã bùng nổ đầy trời. Chỉ điều tra một chút là có thể biết, cô ấy căn bản không có cơ hội tới trường. Ngay cả việc tự lo sinh hoạt độc lập cũng không được. Đi học vốn là mời gia sư một kèm một, nhưng cho dù biết sự thật thì đã sao? Tiểu đội vây quanh Trang Sinh hiểu mộng hiện giờ còn chưa có năng lực xử lý tốt dư luận. Tin đồn thất thiệt được biên soạn truyền đi xôn xao. Cư dân mạng đều thương xót cho Trang Sinh Thi Thi. Chỉ cần có chuyện thân phận công chúa thật, công chúa giả, Trang Sinh hiểu mộng sẽ luôn rơi vào vị trí xấu về đạo đức. Đi TV, thấy Trang Sinh hiểu mộng còn đang đọc sách, chuẩn bị cho tiết mục giám định bảo vật. Trợ lý ấm ức đầy bụng, chuẩn bị đổi ức clone lên nhóm fan kể khổ, nhưng không khí trong nhóm fan lại khiến cô không thể nào ngờ được. Chỉ thấy fan không hề oán giận, phát tiết cảm xúc mà tự giác đi siêu tầm chứng cứ. Chứng minh Trang Sinh hiểu mộng không hề bắt nạt Trang Sinh Thi Thi ở trường. Còn làm sáng tỏ rất nhiều những tin đồn thất thiệt vụn vặt. Mà sau khi đăng tải chứng cứ xong, phản ứng cư dân mạng rất bình thường, không được chú ý là bao. Nhóm fan cũng không tức giận, trước kia bọn họ đã có kinh nghiệm rồi. Bị hạn chế lưu lượng, bị bỏ qua cũng không sao. Bọn họ nhiều người, tục ngữ nói nhiều người lực lớn. Trợ lý trơ mắt nhìn bọn họ không ngừng kiên trì cố gắng. Cuối cùng thật sự có hiệu quả, tuy rằng không thể xoay chuyển tình thế hoàn toàn. Nhưng ít nhất tội bạo lực học đường cũng không đổ lên đầu Trang Sinh hiểu mộng được. Hừ, có bắt nạt Thi Thi ở trường hay không thì cô ta cũng đều hút U Thi Thi mà sống. Chẳng lẽ ít làm tổn thương cho Thi Thi hơn chắc? Những lúc thế này, với tư cách là người được lợi nhất, tốt nhất Trang Sinh hiểu mộng nên im miệng, chứ không phải đứng lên lớn tiếng hô mình vô tội. Nếu thật sự Trang Sinh hiểu mộng không thẹn với nội tâm thì hãy trả lại mấy năm thiếu nợ cho Thi Thi. Khi trợ lý đọc tới bình luận này liền bị chọc tức phát run. Mà Trang Sinh hiểu mộng liếc lại mấy lần, vẻ mặt hơi thay đổi. Trợ lý vội tắt trang web, nói, sếp à, đừng để ý tới mấy chuyện nhảm nhí kia. Tập trung chuẩn bị lên chương trình là được, bọn họ nói ta thế nào ta đều đọc được hết. Trang Sinh hiểu mộng nói, ngươi đọc hết rồi, trợ lý cảm thấy đau đầu, ngàn vạn lần ngươi đừng để ý, chẳng qua là bọn họ chưa hiểu ngươi thôi. Chờ cơ hội, ngươi giải thích rõ ràng là được, nói đến đây liền không biết nói tiếp sao cho phải, trợ lý liền im lặng, không sao đâu, Trang Sinh hiểu mộng an ủi, ngươi cũng đừng lo lắng quá, ta sẽ xử lý việc này, sếp có biện pháp rồi à. Trợ lý trừng mắt ngạc nhiên. Lưu lượng lần này hot như thế, chúng ta không thể lãng phí được. Trang Sinh hiểu mộng xoa xoa tay. Tới đây, dạy ta mở tài khoản cá nhân mới. Ta đến dẫn dắt dư luận, bởi tài khoản đã được chứng thực do hoàng gia quản lý. Mặc dù không biết vì sao đến giờ còn chưa bị hủy bỏ, nhưng Trang Sinh hiểu mộng cũng không tìm được mật mã đăng nhập trong trí nhớ của nguyên thân. Cách chương.